Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chúng ta chỉ là làm một cái lão sư chuyện nên làm. Đi qua 20 mấy chàng nghiền ép thức đại thắng phía sau, Hàn Quốc thế giới sóng đã chiếm được toàn bộ thế giới tán thành. Tạo thành chi đội ngũ này kiểu mới người máy cũng trở thành các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học tranh nhau nghiên cứu đối tượng, dẫn trước thời đại 15 năm, tiếp cận nhân loại trưởng thành chạy chậm tốc độ, có nghề nghiệp đội bóng đá viên 30% túc cầu trí tuệ. Liên quan với thế giới sóng, 5 người máy các loại miêu tả, đã trở thành thế giới Internet mới nhất thời thượng đề tài. Kỹ thuật đảng phân tích tham số, mạnh điều động trình độ khoa học kỹ thuật, xem náo nhiệt ở ngoài được cổ suý thắng liên tiếp kỷ ghi hình. Mà fan bóng đá nhóm thì lại thảo luận chiến thuật cùng tốc độ. Trên thực tế nào có cái gì chiến thuật, thế giới sóng thật sự mang cho thế giới một cơn chấn động. Tin tưởng không dùng được mấy năm, chúng ta đẩy ra siêu kiểu mới túc cầu người máy, đem có thể cùng chân chính nghề nghiệp đội bóng đá viên tiến hành đối chọi. Mọi người có thể đối với này duy trì chờ mong. Đây là thế giới sóng thắng liên tiếp trong lúc Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện chuyên gia đối với ở ngoài thả ra hào ngôn. Nhưng mà theo cùng Trung Quốc cuộc tranh tài này kết thúc, hết thảy truyền kỳ cùng đường làm quan rộng mở đều chấm dứt ở đây. 66, không đây là bắt đầu thi đấu tới nay. Trên sân xuất hiện to lớn nhất điểm kém. Cùng trận này, Trung Quốc đội ô mai mở 66 độ. Hàn Quốc đội bị đá đến mẹ cũng không nhận ra thi đấu so với phía trước cái kia 27 chàng thi đấu quả thực tiến hành quá mức hữu hảo khách khí. Có thể nói là tuần hoàn, hữu nghị số 1. Thi đấu thứ 2, nguyên tắc. Đối mặt với 5 người gỗ, thế giới sóng ngốc như gà gỗ. Phản ứng lại bạn trên mạng, lập tức phóng ra chính mình sôi trào mãnh liệt nhổ nước bọt lực lượng. Đặc biệt là Trung Quốc thế giới Internet, ầm ầm nổ tung. Tâm tình của mọi người trên đã đến tại chỗ lửa cháy điểm cháy. Hả hê lòng người, thuyết giáo làm người sẽ dạy làm người. Trung Quốc đội khá lắm. Ta chỉ muốn hỏi cái kia vị Hàn Quốc chuyên gia một câu. Còn gì không tiếc nuối? Còn mất hay không vọng? Kỳ thực cũng không có gì. Chúng ta chỉ là làm một cái lựa chọn sáng suốt mà thôi. Có phải như vậy hay không? Chuyên gia đại thúc, ngoặc kép, ngoại trừ vong tình hoan hô thắng lợi, vô tình phản diễu cợt bạn trên mạng. Kỹ thuật đảng và số liệu đảng nhóm cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ nhiều lần nghiên cứu video tranh tài sau, ném ra một đại chuỗi kinh thế hãi tục kết luận, dựa theo Hàn Quốc cho ra dẫn trước thời đại 15 năm lời giải thích. Cái kia Trung Quốc đội 5 đài mộc đầu người máy, chỉ ít dẫn trước thời đại 50 năm. Nếu như nói thế giới sóng, nếu như Hàn Quốc phương diện còn kiên trì sự xưng hô này lời, tốc độ tiếp cận nhân loại trưởng thành chạy chậm tốc độ. Như vậy Trung Quốc mấy đài làm bằng gỗ người máy tốc độ, e sợ đã vượt qua người trưởng thành lớn chạy tốc độ. Nên tiếp cận người trưởng thành điên chạy hoặc là 100 mét chạy nước rút tốc độ. Chiếu ta nói, mọi người cũng không cần chờ mong nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên versus túc cầu người máy so tài. Hiện tại nửa phút là có thể tổ đứng lên. So với một hồi, ta ở đây trịnh trọng hướng về thế giới liên đoàn bóng đá phát ra thuyết minh. Xin cho phép người máy hoạt động bóng đá viên tham gia cúp thế giới thi đấu. Ngoặc kép, nói đến túc cầu trí tuệ, ta chỉ có một câu nói. Trung Quốc người máy đội bóng đá vị kia tiền phong hộ tống cầu động tác rất giống Henry, ta lời nói. Ngoặc kép, liền ở hiện trường tất cả xôn xao. Thế giới Internet một mảnh lớn thời điểm hỗn loạn. Tỉnh táo lại Hàn Quốc đại biểu đội đột nhiên hướng về trọng tài tổ phát sinh trọng so với một trận. Xin, bọn họ vạch ra, thế giới sóng trải qua một loạt cường độ cao sau cuộc tranh tài. Trình tự phương diện xuất hiện thoái hóa, thân máy bay phương diện đại lượng mài mòn, đã không phải là trạng thái tốt nhất. Vì lẽ đó, vừa trận đấu kia hoàn toàn không công bằng, căn bản không có thể tính đếm, kiên quyết muốn làm phế. Ngoài ra, bọn họ xin một ngày duy tu điều chỉnh thời gian. Bọn họ biểu thị muốn để thế giới sóng trở lại trạng thái đỉnh cao. Ngày mai trở lại một lần nữa, so qua. Trọng tài tổ đi qua một phen nghiêm túc cẩn thận bàn bạc phía sau. Cảm thấy Hàn Quốc đội xin có lý có chứng cứ. Hợp tình hợp lý. Không thông quá có thể nói liền là cố ý chèn ép. Cho nên bọn họ nhất trí thông qua Hàn Quốc đội xin. Bởi Hàn Quốc thế giới sóng đội bóng đá. Ở vừa cùng Trung Quốc đội thi đấu bên trong xuất hiện kỹ thuật trục trặc. Bởi vậy trọng tài tổ nhất trí quyết định. Vừa trận đấu kia hết hiệu lực. Vì tuần hoàn công bình công chính thi đấu nguyên tắc. Hàn Quốc đội có thể đem thế giới sóng mang về duy tu điều chỉnh. Cũng cùng ngày mai 10 rưỡi sáng trở về trường thi. Chính thức cùng Trung Quốc đội quyết một trận thắng thua. Làm thể hiện lần này cuộc tranh tài. Công chính tính, Trung Quốc đội nếu như không đồng ý, có thể lựa chọn bỏ quyền. Ngoặc kép, trọng tài tổ quyết định một khi phát sinh. Quốc nội thế giới Internet trong nháy mắt bay lên một đóa thật là lớn đám mây hình nấm. CMN, Hàn Quốc đội cái này còn cần thể diện sao? Làm sao không trực tiếp thân xin bọn họ lấy không? 66 so với điểm lấy được thắng lợi A. Chúng ta gặp sân nhà hắc trạm canh gác. Nhưng ta đặc biệt sao xưa nay chưa từng thấy tối như vậy hắc trạm canh gác. Hoặc là tiếp thu một lần nữa thi đấu. Hoặc là bỏ quyền. Này CMN còn có mặt mũi nói cái gì công chính tính. Ngoặc kép, những quốc gia khác đang chăm chú cuộc tranh tài này bạn trên mạng. Đối với Hàn Quốc đội cách làm cũng rất không nói gì. Thế nhưng đứng ở lập trường trung lập chính bọn họ, hiển nhiên càng thêm lý trí. Bình luận của bọn hắn trái lại càng thêm tiếp cận chân tướng của chuyện. Cuối cùng, đây là vốn liếng thắng lợi. Đi qua trước mặt 27 thi đấu, Hàn Quốc thế giới sóng đã dương danh toàn thế giới. Tin tưởng không ít tư bản đều đang dục dịch. Hoặc là đã cùng Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện phương diện tiến hành bàn bạc. Hiện tại từ Trung Quốc đội như thế một làm dối. Hàn Phương Thành ngàn hơn 1 tỷ đầu tư khả năng liền muốn đi theo đổ xuống sông xuống biển. Ở tư bản trước mặt, ra mặt giá trị mấy mao tiền. Ngoặc kép, thảo luận thuộc về thảo luận. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn Trung Quốc đoàn đại biểu phương diện thái độ. Chúng ta tiếp thu trọng tài tổ quyết định, cũng sẽ kiên trì chờ đợi ngày mai chính thức thi đấu. Trung Quốc đoàn đại biểu rất nhanh đưa ra, của mình trả lời chắc chắn. Ngoài ra, nếu như ngày mai thi đấu bị hết hiệu lực, chúng ta đem tiếp tục tiếp thu thi đấu hủy bỏ quyết định. Cũng kiên trì chờ đợi hậu thiên chính thức thi đấu. Cứ thế mà suy ra, Trung Quốc đại biểu lần này đáp lại vừa ra. Không khí của hiện trường nhất thời vi diệu. Khán giả hai mặt nhìn nhau, có chút không nói gì. Trọng tài tổ các vị thành viên trên mặt cũng không khỏi hơi đỏ lên. Có chút lúng túng. Phản ứng nhiệt liệt nhất tự nhiên vẫn là thế giới Internet. Bất luận quốc nội nước ngoài, đều vì Trung Quốc đội cái này trả lời khen hay. Nhìn thấy nước ta đoàn đại biểu tự tin như vậy, ta an tâm. Đây là không phục liền đánh tới ngươi dùng tiết tấu A. Ha ha ha, cái này trả lời kiên cường. Cứ thế mà suy ra 4 chữ đơn giản là thần lai chi bút. Ngoặc kép, từ cuộc so tài thứ nhất đến xem. Trung Quốc đội ưu thế hết sức rõ ràng. Bởi vậy bọn họ có tự tin này đánh thắng đón lấy tất cả thi đấu. Trước thực lực tuyệt đối, hắc trạm canh gác tác dụng thường thường liền tương đối yếu ớt. Ta cho rằng Hàn Quốc đội quyết định này vừa làm trái quy tắc, lại phi thường ngu xuẩn. Ngoặc kép, đến rồi ngày thứ 2. Trận này bên trong Hàn đại chiến ở thế giới trong phạm vi độ chú ý. Đã sáng lập lần này cấp khiêu chiến độ cao mới. Như Trung Quốc Đài Trung ương Thể dục kênh, Mỹ Quốc ESPN đều đặc biệt vì là lần tranh tài này để lại nửa giờ truyền trực tiếp thời gian. Mà quốc nội quan sát hệ thống truyền trực tiếp online bạn trên mạng cũng ép tới gần 5 triệu cửa ải. Lớn, cho tới hiện trường khán giả nhân số, càng là xa xa vượt qua đẹp Hàn đại chiến cái kia một trận nhân số. Rất nhanh tới 10 giờ nửa, Trung Quốc đội làm bằng gỗ người máy cùng Hàn Quốc thế giới sóng đều lên sàn chuẩn bị ổn thỏa. Theo trọng tài một tiếng còi tiếng vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Đi qua một đêm duy tu cùng điều chỉnh thế giới sóng. tốc độ phương diện quả nhiên có tăng lên. Tăng lên phạm vi nên ở 3% đến 5% trong đó. Nhưng, Trung Quốc đội cái kia 5 đài làm bằng gỗ người máy tốc độ cũng so với ngày hôm qua có tăng lên. Hơn nữa tăng lên phạm vi ứng với ở 300% đến 500% trong đó. Bởi vì, Trung Quốc túc cầu người máy ở động lúc thức dậy, xuất hiện tàn ảnh. Tàn ảnh A, đó là tốc độ đến nào đó loại biến thái cấp bậc mới có thể xuất hiện đồ vật. Thi đấu vừa tiến hành 10 phút, so với điểm đã đuổi bằng ngày hôm qua dù sao cũng hơn điểm. 66, không quan sát truyền trực tiếp bạn trên mạng đều quên màn đạn nhổ nước bọt. Hiện trường càng là yên lặng như tờ. Chính như mọi người thường nói như vậy. Cả thế gian sợ hãi. Hàn Quốc nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp viện các chuyên gia trên trán. Bắt đầu từng viên lớn địa hướng về ở ngoài liều lĩnh mồ hôi hột. Một loại tên là hối hận cảm xúc bắt đầu ở trong lòng lan tràn. Thi đấu ở một loại hết sức dày vò bầu không khí bên trong hướng đi kết thúc. Trung Quốc đội căn cứ làm người máy lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp mặt nguyên tắc. Ở so với điểm đến rồi 99, không thời điểm. Bắt đầu thả nước, cuối cùng lấy 99, một dù sao cũng hơn điểm đạt được thắng lợi. Này một lần, Hàn Quốc đội không có lại xin trọng so với. Tiếp nhận rồi thảm bại kết quả. Làm thắng phương Trung Quốc đội ở sau trận đấu tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Mặt đối với phóng viên, tại sao tiếp thu cuộc so tài thứ nhất bị hết hiệu lực vấn đề thời gian. Đoàn đại biểu tuổi tác ít nhất Phùng Thiếu Bảo nói năng có khí phách trả lời nói. Nhìn chung lịch sử, chúng ta cùng Hàn Quốc liền từng có sư sinh tình nghĩa. Bây giờ chúng ta cũng chỉ là làm một cái lão sư chuyện nên làm. Phùng Thiếu Bảo cái này ngây ngô, mà không mất đi kiên định trả lời. Làm cho cả quốc nội thế giới Internet đều vui vẻ lên. Mọi người dồn dập biểu thị. À, đây cũng là một hồi học sinh tiểu học thắng lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.